Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, 6 trang gom góp, mị ảnh không gian, nhìn lấy cuối cùng boss mị ảnh chi thân, cái kia giấu ở quang mang bên trong làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại quái vật. Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc. Nàng dương cung cài tên, sau đó một đạo sắc bén bắn ra. 261.741. Nhược điểm đánh tan. Bạo kích. Chỗ hiểm phán định. Phá chiêu. Ngay. Tiểu Long Nhân hú lên quái dị. Đồng dạng là 65 thần thoại 6 trang. Làm sao ta cùng Thiên Ngưng đại thần chênh lệch lớn như vậy? Ha ha. Ngươi còn muốn cùng Thiên Ngưng so? Vũ thần không chút khách khí châm chọc nói, toàn công hội thứ nhất đếm ngược tiểu đạo tặc. A ha ha, ngươi cười cọng lông. Tiểu Long Nhân im lặng nói, ngươi thứ hai đếm ngược a đại ca. A không đúng, thương thử tiểu tử kia thứ hai. Lan, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn lấy hai cái tên dở hơi cãi vã, vốt ca không khỏi vỗ đầu một cái. Thật sự là say hai người này. Chúng ta đội ngũ bên trong chỉ có Thiên Ngưng một cái cung thủ. Bạch Lạc Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đối Nam ca, ngươi cái kia hai cái bằng hữu, ngươi nói Tiêu Giao cùng Nhất Diệp Chi Thu. Miêu Thần khoát khoát tay, ngươi muốn cho cái kia hai cái kẻ ngu chơi cung thủ. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Xong, lúc này Thiên Ngưng đánh gãy tất cả mọi người. Nàng phải nhẹ buông tay sau cùng tiễn mang xuyên thủng mị ảnh chi thân. Trừ 33.728. Nhược điểm đánh tan. Bạo kích. Chỗ hiểm phán định. Phá chiêu. Mặc dù không hơn lần như thế chiêu chiêu bạo kích chỗ hiểm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn nàng bộ dáng còn không có khôi phục tốt. Dù vậy, nàng cũng 89/10 có thể làm đến. Cái này thật đáng sợ. Huy, Thiên Ngưng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đi tới hỏi. Ta thật rất ngạc nhiên a. Ngươi đến cùng, làm sao làm được? Thiên Ngưng lắc lắc đầu muốn đem loại kia dã rời đuổi đi. Sau đó nàng kịp phản ứng cười nói. Quen tay hay việc thôi. Thiên Ngưng tỷ, Thương Thử nhảy qua tới hỏi. Ngươi trước kia là làm cái gì a? Trước mấy cái trò chơi tên ngươi kêu cái gì? Ta xem một chút có thể hay không nhớ tới. A, ngươi có phải hay không thập đại tiễn thần một trong a? Không có a. Thiên Ngưng cười cười. Ta trước kia không có chơi qua trò chơi. Cái này chỉ là bắt đầu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hảo lợi hại a. Thiên Ngưng tỷ trời sinh cũng là cường đại như vậy sao? Thương Thử nhịn không được thở dài. Ta chính là quá đần. Đến bây giờ còn nhìn lấy Thương Thử một mặt đồi phế bộ dáng. Thiên Ngưng nhịn không được vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi có cái gì tốt than thở? Đừng quên ngươi thế nhưng là hắn chính miệng thừa nhận tương lai mạnh nhất đạo tặc. Thế nhưng là ta đần quá. Thương Thử xấu hổ gãi gãi đầu. Ta không biết bình phong hô, không biết tĩnh đi, động tác giả liên chiêu dự phán chẳng phải là cái gì quá tốt. Tiểu tử ngốc, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười nói, ngươi quên binh ca nói với ngươi. Thương Thử sững sờ sau đó nghĩ đến đã từng cung binh đối với hắn tán thành. Xác thực như thế phương thức hành động có thể cho chính mình vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo. Đây cũng là thích hợp nhất đạo tặc phương thức chiến đấu. Nhưng là ta thủy chung không cho rằng chỉ có như thế tự phụ ngạo khí, bằng lãnh đạm mạc người mới có thể trở thành đạo tặc đỉnh phong. Cung binh nhìn lấy Thương Thử nghiêm túc nói, ta không tin lòng dạ bằng phẳng, chân thành nhiệt tâm đạo tặc liền tiến vào không ảnh vũ cung điện. Ảnh vũ, ảnh vũ, Thương Thử tự lẩm bẩm, quá xa xôi, huy tiểu tử. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Muốn cùng toàn bộ server đệ nhất cao thủ đơn đấu sao? A, Thương Thử giật mình, Ai vậy? A không, ta không muốn. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía Thiên Ngưng, sau đó nhìn về phía Thương Thử. Nếu như cái này cấp 80 phó bản S16 trang thuộc tính là tăng độ nhanh nhẹn cùng tỷ lệ né tránh. Lời nói, cái kia, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thiên Ngưng gật gật đầu. Vậy thì tốt, đã như vậy trước mau chóng soát đủ một bộ S1A. Tối nay suốt đêm, ta đi. Tiểu Long Nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, lại tăng ca, cái gì a? Nhìn lấy Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt nụ cười, Thương Thử nhịn không được nỉ non nói, rốt cuộc muốn ta làm cái gì a? Đồng dạng mị ảnh không gian bên trong, Cuồng Tặc Lăng Thiên cùng Tinh Thần Ngân Tích cũng là đánh giết mị ảnh chi thân. Sau đó Tinh Thần Ngân Tích khoát khoát tay, cực hạn. Phát ra đã cực hạn, vương giả cấp thực còn kém rất nhiều phát ra, dạng này không được. Cuồng Tặc Lăng Thiên gật gật đầu, địa ngục cấp 2 chúng ta thời gian ngắn là không được. Tối nay đem số liệu thống kê phân tích một chút sau đó giao cho mọi người. Ngày mai mở soát địa ngục cấp đi. Ta chính có ý đó. Tinh Thần Ngân Tích thở dài. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta thánh vực bây giờ có thể mở cấp 80 phó bản. Không nghĩ tới thần phạt những người kia cũng mở. Cái này không tính là gì kinh ngạc sự tình. Cuồng Tặc Lăng Thiên nhìn về phía Tinh Thần Ngân Tích cười nói. Chánh thức khiến người ta nghĩ không ra là có thể tiến vào cái này phó bản căn bản không phải ta điều kiện đạt tới mà chính là ngươi một cái kiếm sĩ mang theo ta tiến vào nơi này. Ha ha, Tinh Thần Ngân Tích cười cười. Ta đánh cược hết thảy chỉ vì từ nơi này có bắt đầu mới. Nếu không, Helicity bi kịch ta không muốn tái diễn. Nghĩ đến Helicity một chiến thời điểm tự nhận là đi tại toàn bộ server đỉnh đầu hắn như chó bị người khác không nhìn, thậm chí bị giáng trần bọn người có ý nuôi nhốt không giết. Loại này sỉ nhục cảm giác nương theo lấy sau cùng miểu sát tan thành mây khói. Một khắc kia trở đi Tinh Thần Ngân Tích biết mình không thể lại dựa vào truyền kỳ cấp NPC Kuro. Kuro là Kuro, hắn là chính hắn, cả hai vĩnh viễn không cách nào dung hợp. Cho nên hắn từ bỏ Kuro, cho nên tại người khác đều cho rằng là Cuồng Tặc Lăng Thiên đầy đủ đẳng cấp cùng nhanh nhẹn dẫn hắn. Tiến vào cấp 80 phó bản thời điểm, chỉ có hắn cùng Lăng Thiên biết là chính hắn thuộc tính đến yêu cầu. Mà đây đối với một cái kiếm sĩ tới nói lại là đáng sợ cỡ nào một loại thuộc tính. Bởi vì đó là trọn vẹn 3.000 điểm thuộc tính. Một tuần lễ về sau, mị ảnh không gian không còn là thánh vực cùng thần phạt hai cái công hội chuyên dụng phó bản địa đồ. Phong Vân, Thánh Tài, Huyết Sát Đế Quốc, các loại công hội cả đám đều bồi dưỡng được có thể tiến vào phó bản người chơi. Cấp 80 cũng tựa hồ trở thành cao đoan biểu tượng. Đương nhiên đối với bảng đẳng cấp tới nói, cái kia trước mắt còn xếp tại đệ nhất nhưng là ẩn tàng tin tức người chơi trong khoảng thời gian này lại rất là kỳ quái, bởi vì hắn đẳng cấp y nguyên vẫn là 86. Nếu như không là ẩn tàng động thái đó chính là hắn không có luyện cấp. Mị ảnh không gian, ra dây chuyền, Tiểu Long Nhân hưng phấn một đường lảo đảo chạy tới. Ngọa tàu có thể đem ta cho nín chết. Ngày chó ra 12 cái bảo vệ tay mới ra một cái dây chuyền. Mẹ, ra sao? Thiên Ngưng xoa xoa thái dương huyệt cười nói. Vậy được, cho hắn đi. Tiểu Long Nhân gật gật đầu sau đó ghen ghét nhìn lấy Thương Thử. Cho ngươi đi chuột. Theo Thương Thử bị đá ra đội ngũ. Theo phó bản biến mất trước một giây. Thương Thử kinh ngạc nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Hắn cười khoát khoát tay. Thiên giới chi môn gặp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.